Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 498, thương lượng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hô, hô, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Lúc này, ông tổ nhà họ Thẩm còn đang không ngừng hướng về phương xa bôn tập, cái kia ngưng tụ với trên bầu trời tầng tầng mây trắng phảng phất quyết định vị trí của hắn như thế, không ngừng mà theo hắn di động mà không ngừng biến hóa. Mà ngay ở mới vừa, dù cho bị lôi đình tới người, cái kia đau nhức ma chướng cảm giác để hắn đau đến không muốn sống, nhưng ông tổ nhà họ Thẩm như cũng có thể nghe được tựa hồ có người ghé vào lỗ tai hắn than nhẹ. Âm thanh này là như vậy rõ ràng, hắn là sẽ không cảm giác được sai. Nhưng là đối với đạo này không tên âm thanh, hắn hoàn toàn không có để ý, này trên giang hồ các loại cổ quái kỳ lạ bí pháp hơn nhiều. Chỉ là chính mình hiện tại không cách nào phân thần, không phải vậy một chút liền có thể cho hắn nhìn thấu. Huống hồ, hắn hiện tại bị lôi đình truy kích một thân chật vật, lúc này bên cạnh còn có người léo nha léo nhéo chọc người phiền. Đây là hắn không rảnh tay, chờ hắn rảnh tay, nhất định phải đưa cái này nói chuyện chém thành tám đoạn. Giúp hắn, trên bầu trời cái kia cuồn cuộn phảng phất thiên uy giống như lôi đình ngay cả mình đều không chịu được nữa, hắn không tin tưởng đối phương cũng có thể chống đỡ đến hạ xuống. Sợ là chồn sóc cho gà chúc Tết muốn thừa dịp cháy nhà hôi của đi. Hơn nữa ông tổ nhà họ Thẩm tin tưởng, chỉ cần hắn mau chóng rời đi không gian cầm cố phạm vi, chỉ cần có thể liên thông thiên địa được sức mạnh đất trời bổ sung, hắn liền có thể trong khoảnh khắc khôi phục chính mình một thân thực lực liền đủ để làm hắn phá tan không gian trở về Thẩm gia mật địa. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, chờ trở lại Thẩm gia mật địa, hắn trước hết qua một quãng thời gian lại nói. Vạn Kiếm Sơn Trang nơi này, không, nói chuẩn xác hẳn là Thẩm Khang nơi này thực sự là quá tà tính. Một cái không đủ 20 tuổi đạo cảnh đại tông sư cũng đã để hắn cực kỳ chấn kinh rồi, theo đạo lý nói mặc dù là có thuần dương linh thể tại người cũng tuyệt đối không thể có như vậy tăng cao tốc độ. Hiện tại lại có các loại tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn ở thậm chí ngay cả hắn đều chịu đến hết sức uy hiếp. Ở không cách nào giải quyết không thể thời gian dài ở bên ngoài dừng lại cái vấn đề trước hắn cảm giác mình vẫn là cẩn thận điểm tốt. Ai biết lần sau gặp mặt thời điểm Thẩm Khang lại gặp có thế nào thủ đoạn. Không ở chính mình sân nhà, sợ là sẽ phải có vô cùng biến số, vẫn là cầu một quãng thời gian cho thỏa đáng. Chân trời ngưng tụ tầng mây càng để lâu càng dày, con đường sấm chớp đan xen, mang đến giống như mây đen ép thành cảm giác một ngạt. Chỉ có chính diện đối lập ông tổ nhà họ Thẩm, mới biết trên đỉnh đầu những này lôi đình đáng sợ. Giờ khắc này hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là mau mau chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Thiên lôi lâm thế, là trường sinh cảnh cao thủ, hơn nữa còn là suy yếu như vậy trường sinh cảnh cao thủ, lần này nên ta gặp may mắn. Giữa núi rừng, không biết trong không gian không tên thanh âm vang lên, mang theo vài phần cực hạn hưng phấn. Mơ hồ trong ánh mắt lộ ra chính là khó có thể tự tin kích động. Ngươi không chịu đựng nổi ta có thể giúp ngươi. Cốt, không tên âm thanh ở bên tai lại vang lên, nhưng lúc này ông tổ nhà họ Thẩm đang tiếp thụ thiên lôi gột rửa trong lòng chính đè lên hỏa đây. Nghe tới âm thanh này thời điểm, không chút suy nghĩ liền chửi ầm lên, trong lòng đột nhiên liền thoải mái không ít. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng lúc này trên bầu trời từng đạo thiên lôi phảng phất cuồn cuộn không ngừng giống như hạ xuống, một chút cũng bị cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Cũng làm cho hắn bôn tập tốc độ bị vô hạn tha chậm. Giờ khắc này ông tổ nhà họ Thẩm mặt là đen, là thật sự hắc kinh ngạc loại kia. Hơn nữa thiên lôi uy lực phảng phất càng lúc càng lớn, cũng làm cho hắn trong lòng càng ngày càng căng thẳng. Tầng mây càng để lâu càng dày, lôi đình uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Thật giống như mới bắt đầu hạ xuống lôi đình chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu như bỏ mặc lời nói, cái kia cảnh cáo liền biến thành mạnh mẽ tấn công, biến thành phẫn nộ, mãi đến tận cuối cùng hạ xuống lôi đình, sẽ dường như hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ. Trình độ đó lôi đình, đủ để qua lại thời không, nát tan không gian, mặc dù chính mình thời điểm toàn thịnh cũng không dám có thể nói đỡ lấy dù cho một đạo. Hắn đã từng cảm thụ quá, có điều sớm chạy không có mạnh mẽ đỡ lấy. Nếu không, lúc này giờ khắc này hắn không hẳn còn có thể đứng ở chỗ này. Cho đến ngày nay, cái kia phảng phất toàn bộ thiên địa đè xuống đáng sợ khí tức để hắn hiện tại đều lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không nghĩ cũng không dám đón thêm như vậy lôi đình. Chỉ có thể ở một bên mạnh mẽ chống đỡ bên trong, một bên ra sức chạy trốn. Cho tới Thẩm Khang có thể hay không cùng lên đến, ông tổ nhà họ Thẩm là không lo lắng. Ngày này lôi có thể không phân ngươi và ta, bất kể là ai chỉ cần là tới gần dù cho một chút đều gặp chịu ảnh hưởng. Có bản lĩnh ngươi liền đến a, vừa vặn thiếu một cái chia sẻ. Xem ra ta xác thực là không thích hợp lắm đàm phán. Không tên trong không gian, một đạo mơ hồ không rõ âm thanh xuất hiện lần nữa, trong thanh âm lộ ra mấy phần lạnh lùng. Xem ra, người ta căn bản liền không muốn phản ứng hắn, hắn đây là bị người xem là không khí. Có điều không liên quan, nếu không muốn, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Thừa dịp không trung thiên lôi ngừng lại, phảng phất ấp ủ càng cường lực lượng thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên phá tan rồi không gian giáng lâm một hồi hòa tan vào ông tổ nhà họ Thẩm thân thể bên trong. Ngươi là ai? Bên trong thân thể đột nhiên có thêm một đoạn xa lạ ý thức, ông tổ nhà họ Thẩm làm sao có khả năng phát hiện không được, lập tức mà đến chính là vô tận lửa giận. Giữa không trung không ngừng ấp ủ thiên lôi cũng là thôi, chính mình không trêu chọc nổi chỉ có thể ẩn núp. Hiện tại, dường như Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang như vậy tiểu bối cái quái gì vậy cũng dám với hắn đối đầu. Hiện tại được rồi, còn có người dám thừa dịp cháy nhà hôi của thật sự cho rằng hắn là bùn nắm sao? Hả, không đúng, chuyện gì thế này? Đang chuẩn bị muốn cùng bên trong thân thể đột nhiên hòa vào ý thức đối kháng, nhưng sau đó ông tổ nhà họ Thẩm liền phát hiện không giống. Trên bầu trời, lôi đình không ngừng giáng lâm, lại tựa hồ như cũng không có thẳng tắp bổ vào trên người hắn. Chỉ trong chốc lát, vạn dặm tụ tập tầng tầng mây trắng, dĩ nhiên đang nhanh chóng tiêu tan, thật giống như có món đồ gì che đậy hắn khí tức trên người. Sao có thể có chuyện đó, tại sao có thể có người có thể làm được? Nhìn, ta nói ta có thể giúp ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia khiến người ta đau đầu lôi đình tản đi, gió nhẹ thổi qua mang đến từng tia cảm giác mát mẻ, liền phảng phất mới vừa chưa từng xảy ra gì cả như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ giữa không trung đột nhiên biến hóa, ông tổ nhà họ Thẩm nghi ngờ không thôi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể che đậy thiên cơ. Loại thủ đoạn này, mang cho hắn ngoại trừ chốc lát thở dốc ở ngoài, cũng chỉ có hết sức kiêng kỵ. Ta là ai có trọng yếu không? Trọng yếu chính là ta có thể cho ngươi muốn. Cái kia không tên âm thanh ở bên trong thân thể của mình phát sinh, thật giống trực tiếp truyền vào chính mình linh thức bên trong, khiến ông tổ nhà họ Thẩm biến sắc lại biến. Thật không, nhưng ta hiện tại đã nghĩ ngươi rời đi, tuy rằng bị người giúp một cái, có thể ông tổ nhà họ Thẩm sống lâu như vậy rồi, tự nhiên biết vô sự lấy lòng không gian tức đạo đạo lý. Đại gia lại không quen, người ta ra tay giúp hắn, tất nhiên là muốn có được báo lại. Huống hồ, đoạn này ý thức còn tan vào chính mình thân thể bên trong, thấy thế nào cũng giống như là lai giả bất thiện. Làm ông tổ nhà họ Thẩm chống cự đồng thời, bên trong thân thể cái kia đoạn xa là ý thức không chút do dự tấn công. Cái kia đoạn không tên ý thức dường như muốn thôn phệ hắn ý thức, mất đi hắn tư tưởng, ở trong biển ý thức của hắn kịch liệt dãy rủa. Trong khoảnh khắc nguyên bản còn đang không ngừng chạy vọt về phía trước tập ông tổ nhà họ Thẩm, dường như sững sờ ở nơi đó, không cách nào dãy rủa, không cách nào nhúc nhích, liền ánh mắt đều trở nên chỗ trống. Cũng chỉ có bên trong hai đạo ý thức mới biết giờ khắc này trong cơ thể hắn đến tột cùng tiến hành cỡ nào kịch liệt xung đột. Thân vì là trường sinh cảnh cao thủ, dù cho là tự chính mình mới vào trường sinh cảnh sau khi liền không tiến thêm tấc nào nữa, nhưng hắn linh thức, hắn ý thức từ lâu lột xác xa phi thường người có thể so sánh với. Bóng đen không biết là lai lịch ra sao, hai người ở sốt ruột chi hạ tối hậu dĩ nhiên hình thành một cái quỷ dị cộng sinh cân bằng cục diện, cũng không ai dám dễ dàng buông tay. Từ bỏ chống lại đi, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ căn bản không thể chống lại. Ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ngọa ta, không bằng chúng ta thương lượng làm sao. Ngươi và ta cùng sinh cùng tồn tại, tương lai toàn bộ thế giới sở hữu đều là chúng ta. Hết chương.